Chương 20, dị thứ nguyên không gian. Ở xì xịp hợp hoảng loạn như vậy bộ dạng bên trong, mù cụ dô lại một lần nữa lên tiếng, ý của ta rất đơn giản. Đúng vậy, tựa như các ngươi đoán giống nhau, thần chết hạ đẹp chuyển thế chi thân, đã ở bên cạnh ta. Bất quá, cùng ạt đệ nạ giống nhau, ta muốn nghịch chuyển vận mệnh của hắn, để hắn sở hữu thuộc về chính hắn nhân thân, mà không phải nói chỉ là làm một thật đáng buồn khôi lỗi, cho các ngươi cùng mình giới những người đó lợi dụng, đi đả sanh đả tử, như vậy rất không phải. Mù cù dồ thoại ngữ hạ xuống, tao y kỳ bọn họ mặt sắc khó coi tới cực điểm. Ánh mắt của bọn họ theo bản năng nhìn về phía một bên dễ dẹn, cùng với thiên mã. Thiên mã hoàn toàn chính là một cái điều bị đản chết răng dấp, bọn họ chỉ là ánh mắt ở trên thiên trên lưng ngựa, hơi chút dừng lại một chút, liền lập tức lướt qua, sau đó rơi vào cầm họa bút dễ dẹn trên người. Dễ dẹn ánh mắt, quá trong suốt. Trong suốt dường như không có ngày mồng 1 tháng 5 ba có một tia một hào tạp chất. Nhưng chính là vì vậy, bọn họ liền càng phát ra có thể khẳng định dễ dẹn chính là thần chết hạ đẹp chuyển thế chi thân. Bởi vì thần chết hạ đẹp linh hồn chuyển thế, từ trước đến nay đều là tìm kiếm cái này cái trên thế giới thời đại này, thuần chân nhất thiếu niên lợi dụng bọn họ nhục thân tiến hành chuyển thế. Có phải hay không cực kỳ kinh ngạc? Hơn nữa không kịp chờ đợi muốn đem thần chết hạ đẹp manh mối dập tắt trong trứng nước mù cụ rổ khỏe miệng mang theo một tia rêu cợt độ cùng. Bất quá xin lỗi, ở trước mặt của ta, các ngươi không thể nào làm được điểm này, cũng căn bản không có cơ hội làm được điểm này. Ta đã nói qua, ta sẽ nhường bọn họ sở hữu riêng mình nhân sinh. Đương nhiên, nếu như các ngươi không phục, ta có thể cùng các ngươi so chiều một chút. Mù cụ rổ thoại ngữ hạ xuống. Đứng ở ta y kỳ sau lưng mạn nghỉ gô ấn đầu cười lạnh, đúng hợp y ta, như vậy đến đây đi hắn thoại ngữ hạ xuống, ở bên người của hắn, những thứ khác hoàng kim thánh đấu sĩ, cũng đều là phát ra chiến ý mãnh liệt. Chỉ có sỉ xịp hợp, gương mặt khẩn trương, sau đó hắn lớn tiếng nói ra, trợ thủ mọi người không nên vọng động á nhưng mà sỉ xịp hợp thoại ngữ hạ xuống, ta y kỳ vươn tay ngăn hắn lại. Hắn ý bảo sỉ xịp hợp không cần nói nhiều. Sau đó ta y kỳ nhìn về phía mù cụ rổ, mở miệng nói, xì xịp thật cùng xì đều nói mù cụ rổ tiên sinh thực lực vô cùng kinh người. Như vậy, không biết có thể hay không mời mù cụ rổ tiên sinh chỉ giáo một hai hắn thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rổ từ chối cho ý kiến nói rằng, tới a, không phải cho các ngươi một ít khổ sở. Nghĩ đến các ngươi cũng sẽ không biết khó mà lui. Nói như vậy lấy, mù cụ rổ thoại ngữ hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói rằng, ta nghe nói, các ngươi thánh vực có một điều quy tắc. Thánh đấu sĩ đối phó địch nhân, nếu như địch nhân chỉ có một thân một mình nói, như vậy tuyệt đối không cho phép hai người cùng tiến lên, phải đơn đả độc đấu. Nếu không, sẽ bị cướp đoạt thánh y cùng thánh đấu sĩ tư cách, là không phải mù cụ rổ thoại ngữ hạ xuống, ta y kỳ điểm gật đầu. Ở ta y kỳ điểm đầu thời điểm, mù cụ rổ lại một lần nữa nói rằng, bất quá cái này quy củ, không cần đặt ở trên người ta. Các ngươi cùng lên đi, có thể thương tổn đến ta, dù cho chỉ là thương tổn đến trên người ta một cọng lông tóc, liền coi như ta thua, bất kể là xả cả cũng tốt, cũng hoặc là dễ dẹn cũng được, tùy các ngươi mang đi. Mù cù dồ thoại ngữ hạ xuống, ta y kỳ sau lưng những thứ này hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm, mỗi một người đều là giận tím mặt đối với chiến sĩ mà nói, có thể nói nhục nhã lớn nhất đều cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tên ghê tởm. Ngươi cũng quá kiêu ngạo a, so với ta cắt đi nạp đều muốn phách lối người, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cắt đi nạp tương đương khó chịu nói rằng. Chính là ngươi là không phải cũng quá không đem chúng ta thánh đấu sĩ đặt ở bên trong đôi mắt ân làm thần rõ ràng đại nhân ngươi liền cuồng ngạo như vậy, ha ha, xem ra, hôm nay ta mã nỉ gô ấn đồ đại gia, phải dạy ngươi một cái đạo lý là người. Mã nỉ gô ấn đồ đồng dạng khó chịu nói rằng, ở cắt đi nạp cùng mã nỉ gô ấn đồ thoại ngữ hạ xuống. Những thứ khác hoàng kim thánh đấu sĩ mặc dù không có mở miệng, nhưng cực kỳ hiển nhiên, đều là ý tứ này. Mà lúc này đây, ta y kỳ nhìn mù cụ rổ, sau đó hướng phía mù cụ rổ nói rằng, như vậy mù cụ rổ tiên sinh, xin chỉ giáo A nói như vậy lấy, ta y kỳ trên người tiểu vũ trụ đã bắt đầu cháy rừng rực. Tại hắn tiểu vũ trụ bốc cháy lên trong nháy mắt, hắn chu phía sau, ngoại trừ xỉ xịp hợp ở ngoài. Tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ bọn họ tiểu vũ trụ đều là lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Mà lúc này đây, nhìn ta y kỳ cùng với đông đảo hoàng kim thánh đấu sĩ, mắt thấy một hồi chém giết, sắp sửa không cách nào ngăn cản, xì xì thở dài, theo bản năng muốn bốc cháy lên chính mình tiểu vũ trụ, đồng dạng gia nhập vào chiến đấu. Nhưng lúc này, ta y kỳ hướng phía hắn mở miệng nói, Sisyphus, ta lấy giáo hoàng tên, cấp cho ngươi mệnh lệnh cuộc chiến đấu này, ngươi không cần tham gia, nếu như chúng ta bất hạnh chết trận, ngươi nhiệm vụ, chính là theo Adena, bảo hộ Adena nói như vậy lấy. Ta y kỳ sau đó nhìn về phía mù cụ rồ, từ trên người của hắn lập tức buộc phát ra không gì sánh được khí thế kinh người, toàn thân hắn tiểu vũ trụ thiêu đốt, hai con mắt của hắn sơn tròn, lớn tiếng quát lên, đến đây đi đến từ dị thế giới ngoại thần, cùng chúng ta đi trước dị thứ nguyên không gian đánh một trận A nói như vậy lấy. Ta y kỳ hét lớn một tiếng, từ hắn quanh thân, huyền hóa ra tới một người kinh người vũ trụ tinh hà, sau đó hắn hướng phía mù cụ rổ hưa ra quả đấm của mình. Kèm theo quả đấm của hắn hoa động, trực tiếp đem gian nhà không gian bên trong xé rách, sau đó đem mù cụ rổ, cùng một đám ngoại trừ xì xịp hợp bên ngoài hoàng kim thánh đấu sĩ, toàn bộ dẫn tới dị thứ nguyên bên trong không gian. Ở dị thứ nguyên bên trong không gian, dường như đưa thân vào vô ngẩn trong vũ trụ, đen nhánh hư vô cùng thâm thúy cắn nuốt tất cả, chu vi khắp nơi đều là từng đạo không gian hồng thủy, đem tất cả không ngừng cuốn lên, muốn đẩy tới thời không cùng năm ánh sáng phần cuối. Một chiêu này, vốn là thuộc về tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ chiêu số. Thế nhưng ta y kỳ tắc vì giáo hoàng, ở chiêm tinh cung đã sớm đem hết thể hoàng kim thánh đấu sĩ bí tịch đều đã xem qua dù sao đem chiêu số của bọn hắn, toàn bộ đều lĩnh ngộ. Dù sao làm thánh vực, từ cái trước thánh chiến thời kỳ, liền may mắn còn tồn tại đến nay, bước qua vượt lên trước hơn 200 năm năm tháng tồn tại. Ở như vậy dài dòng trong năm tháng, nếu như không có gì cả lĩnh ngộ nói, cái kia ngược lại là quá kém một điểm. Một ba bị ta y kỳ đẩy tới dị thứ nguyên trong không gian, mù cụ rồ chỉ là rất tùy ý đứng, chung quanh trên không cùng thứ nguyên lực thôi động, lại là căn bản là không có cách đem thân ảnh của hắn đẩy đi mảy may. Mà thiện đà, mù cụ rồ giơ tay lên, chỉ là hướng phía ta y kỳ, cùng với sau lưng rất nhiều hoàng kim thánh đấu sĩ, vây vây tay, đến đây đi, dùng toàn lực của các ngươi tới sung sướng ta đi, cũng đừng làm cho cái này một trò chơi, kết thúc quá nhanh nha. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, những thứ này hoàng kim thánh đấu sĩ toàn bộ hét lớn một tiếng, bọn họ cong ở sau lưng giường kim loại mở ra, từng món một hoàng kim thánh y lý trong nháy mắt mặc ở lắp ráp chính mình hoàng kim thánh y lý ở sau đó, bọn họ từng cái khí tức trực tiếp bành trướng, tăng lên tới một cô không gì sánh được trình độ kinh người hoàng kim thánh y lý ở đối với thánh đấu sĩ mà nói, ngoại trừ phòng ngự ở ngoài, càng nhiều hơn, liền là dùng để tăng phúc bọn họ tiểu vũ trụ.